Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40, Tiểu Ngọc bái sư. Thủy Tinh bà yên lặng một lát, nhìn Quy Tiên Nhân liếc mắt, chần chờ nói: "Không nghĩ tới công phu của ngươi còn thật lợi hại. Spider-Man đã là trong khoảng thời gian này ta có thể tìm tới mạnh nhất chiến sĩ. Có chút khó khăn nha." Linh có chút bất mãn mà nói: "Đừng cho là ta không biết. Ngươi thế nhưng là còn có xác ướp. Ác ma cùng Goku ra ra nhóm cao thủ." Thủy Tinh bà nói: "Tiểu hài tử biết cái gì? Son Gohan cao thủ như vậy là muốn mời liền có thể mời tới sao? Về phần xác ướp, hắn so Spider-Man còn muốn yếu. Phái hắn đi ra cũng là chuyện vô bổ. Ác ma lần trước bị Son Goku tiểu tử thúi kia kém chút đá chết. Bây giờ còn đang dưỡng thương. Lại nói tuyệt chiêu của hắn không cẩn thận liền sẽ để người nổ tung bỏ mình. Không đến vạn bất đắc dĩ, ta là không muốn tìm hắn cái này phần tử khủng bố." Linh trợn tròn mắt, cái kia liền xong rồi. Krillin, Bulma nghe xong cũng ồn ào, mới phái 3 cái tuyển thủ, đây không phải ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu sao? "Đúng a, trả lại tiền, Thủy Tinh bà nói, "Các ngươi về trước vừa rồi sân đấu võ, ta phái một cái cấp quan trọng tuyển thủ đi ra. Người này quá lợi hại, ta phải cùng sư phụ của các ngươi thương lượng một chút." Linh đám người về tới sân đấu võ, Quy Tiên Nhân lưu lại cùng Thủy Tinh bà hai người thì thầm thương lượng rất lâu. Cuối cùng Quy Tiên Nhân cùng tỷ tỷ của hắn vỗ tay nói: "Thành giao." Qua rất lâu, Quy Tiên Nhân cùng Thủy Tinh bà trở lại sân đấu võ. Linh nói: bà, thương lượng xong sao?" Thủy Tinh bà cười nói: "Thương lượng xong." Linh trái xem phải xem hỏi: "Cái kia phái hạng người gì ra sân? Sẽ không lại là một cái người trong suốt à?" Quy Tiên Nhân ho khan hai tiếng nói: "Đừng xem, không có người khác, người trận này đối thủ là lão nhân gia ta." "A?" Một đám người toàn ngây ngẩn cả người. Quy Tiên Nhân bỏ đi mai rùa, đi đến giữa sân nói: "Tới đi, khiến cho ta nhìn ngươi trong khoảng thời gian này rèn luyện thành quả." Linh không sợ hãi chút nào đi ra phía trước. Cùng Quy Tiên Nhân đã đối chiến nhiều lần, Linh biết mình mặc kệ là thực lực vẫn là kinh nghiệm lên cũng còn có khoảng cách. Cũng là chênh lệch đang không ngừng thu nhỏ. Bulma bỗng nhiên hô: "Ta biết rồi. Lão Quy là thông qua loại phương thức này hướng về phía tỷ tỷ kiếm tiền." Chấm ngoặc kép. Bulma một câu nói toạc ra chân tướng, đám người bừng tỉnh đại ngộ. Quy Tiên Nhân mặt mo đỏ ửng, lập tức hô to một tiếng nói: "Linh chuẩn bị xong chưa? Ta muốn công kích." Linh vừa tập trung suy nghĩ chuẩn bị kỹ càng, Quy Tiên Nhân đã cận thân một quyền mãnh kích đi qua. Linh không chút nào yếu thế, đỡ lên quyền này, đưa tay cũng là một quyền bạo kích đi qua. Hai người quá mức quen thuộc, đã giảm bớt đi thử quá trình, trực tiếp xem hư thực, đánh đem sau khi đứng lên, người tới ta đi, gặp chiêu phá chiêu, tốc độ cực nhanh, hai người ở đây lên lốp ba lốp bốp đánh nhau kịch liệt. Dưới trận người quan chiến xem nhập thần, trong lòng mỗi người có suy nghĩ riêng. Krillin hòa thuận vui vẻ bình đem chính mình thay vào đến Linh vị trí, âm thầm so sánh. Cuối cùng ra kết luận là chính mình cùng Linh vẫn còn có một tia chênh lệch. Xem ra tiểu tử này cũng một mực không có lười biếng. Nguyên bản đằng trước đã có Goku cùng Tenshinhan, hiện tại lại thêm một cái đối thủ. Hai người không khỏi nắm chặt nắm đấm, trong lòng thầm hạ quyết tâm, nghĩ muốn đuổi kịp đối thủ thậm chí thắng được, nhất định phải so với bọn hắn còn phải cố gắng huấn luyện mới được. Trương Mạn Ngọc luyện công phu thời gian không dài, con mắt theo không kịp trên trận hai người tiết tấu, cũng là thấy Linh có thể cùng trong truyền thuyết thiên hạ đệ nhất cao thủ Võ Thiên lão sư đánh thế lực ngang nhau, nghĩ thầm nghĩ không ra người ca ca này công phu lợi hại như vậy, khó trách có thể đem Phi Xa Quân trưởng lão hội đều đánh chỉ còn trên danh nghĩa, kém chút toàn bộ đều tiêu diệt. Hai người đánh tới lúc này, Quy Tiên Nhân tạm thời hưng khởi, phóng ra tại võ đạo hội lên theo thiên tân cơm trên người học được Thái Dương Quyền. đem toàn trường người con mắt đều cho sáng rõ, không mở ra được tới. Chờ người xem con mắt khôi phục như người bình thường lúc, mới phát hiện Linh đã ngồi ở Cân Đẩu Vân bên trên. Linh đột nhiên đánh mất thị giác công năng, mặc dù rất nhanh kịp phản ứng, nhưng là vẫn không có phòng vệ Quy Tiên Nhân bay lên một cước, bị đá ra bên ngoài sân. Tại lọt vào trong nước trước đó gọi tới Cân Đẩu Vân tiếp được chính mình. Kỳ thật Quy Tiên Nhân có ngoại trừ sóng xung kích bên ngoài một cái khác tuyệt học Vạn Nước Kinh Thiên Trường, chỉ là này như hắn chỉ ở trang điểm thành Trình Long thời điểm đối Son Goku sử dụng tới. Về sau không muốn để cho chúng người biết mình liền là Trình Long, cũng liền không có tái sử dụng qua chiêu này, cũng không có đem chiêu này truyền thụ cho Goku. Linh bọn hắn, Thủy Tinh bà bà tuyên bố, luận võ kết thúc về sau. Mang theo đám người trở lại một cái nhà trong phòng khách. Khiến cho mang theo mũ rộng vành tiểu U Linh cho đám người bưng tới trà cùng điểm tâm. Chính mình thì tác pháp đi âm phủ. Nhàn cực nhàm chán. Linh hướng về phía rùa người thỉnh giáo Thái Dương quyền phóng ra kỹ xảo. Quy Tiên Nhân đơn giản giải thích một chút. Linh, Krillin, Yamcha liền đều hiểu. Kỳ thật chiêu này nói trắng ra rất đơn giản. Liền là đem thân thể bên trong khí mô phỏng thành mặt trời ánh sáng thả ra đến. Không truy cầu lực công kích, chỉ truy cầu lóe sáng. Càng lóe sáng càng lóa mắt hiệu quả càng tốt. Linh nắm giữ về sau. Quan sát trong chốc lát hì hì cười nói. Chiêu này thên xin hăng. Quy ra ra cùng Krillin các người phóng ra hiệu quả tốt nhất. Bởi vì làm đầu của các ngươi đều sẽ có bổ trợ tác dụng. Quy Tiên Nhân nhìn một chút Krillin, sờ lên chính mình đầu chọc cười mắng. Ngươi tên tiểu tử thúi này, nếu là hâm mộ ngươi cũng có thể phá cái đầu chọc a. Linh cười hắc hắc, nói không cần, chiêu này tác dụng lớn nhất là xuất kỳ bất ý. Đối quen thuộc đối thủ tác dụng không lớn. Qua mấy giờ, Quy Tiên Nhân xem xét tất cả mọi người đói bụng. Khiến cho tiểu U Linh lên đồ ăn. Đám người ăn uống no đủ về sau, Thủy Tinh bà bà mới trở về, một mặt mệt mỏi bộ dáng. Linh cùng Trương Mạn Ngọc cố nén hỏi thăm dục vọng. Thủy Tinh bà bà chậm rãi ăn chút gì, lại uống một ly rượu đỏ, lúc này mới lên tiếng nói, ta gặp được Diêm La Vương đại nhân. Linh cùng Trương Mạn Ngọc chăm miệng một lời, Diêm La Vương nói thế nào? Thủy Tinh bà bà lắc đầu, ta chờ mấy giờ, hắn chỉ nói 6 cái chữ, thiên cơ bất khả lộ. Sau đó liền đem ta đuổi ra đại điện. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, thấy Linh lại muốn mở miệng, nói tiếp, triệu hoán sự tình của cha mẹ ngươi. Cùng ta quen biết quỷ sai cũng đi làm qua làm việc, vẫn còn là không cho phép triệu hoán. Cho nên, tiền của ngươi thật là mất trắng. Trương Mạn Ngọc nghe vậy gương mặt thất vọng, cúi đầu không nói. Linh thở dài, vẫn là tạ ơn ngài. Bà bà, Thủy Tinh bà bà suy tư trong chốc lát nói, thu ngươi tiền tài, sự tình không có hoàn thành, ấn quy củ tới nói đúng không có thể lui. Bất quá ta có khả năng điều hòa một thoáng, ta chỗ này vừa vặn thiếu một cái học đồ, tiểu cô nương ngươi nguyện vọng lưu lại làm đồ đệ của ta không? Linh hiểu rõ. Thủy Tinh bà bà có ý tứ là thu Trương Mạn Ngọc làm đồ đệ về sau. Đến lúc đó có khả năng mang theo nàng đi âm phủ thấy Hạ Minh Châu. Trương Mạn Ngọc cũng lĩnh ngộ tới. Vui vẻ nói, ta nguyện ý, sư phụ ở trên, xin nhận đệ tử. Trương Mạn Ngọc cúi đầu. Ngoài dự liệu chính là này cúi đầu Thủy Tinh bà bà lại chợt hiện ra. Trương Mạn Ngọc quỳ nghi hoặc nói, bà bà, chấm ngoặc kép. Thủy Tinh bà bà bay xuống thủy tinh cầu đến, vuốt ve Trương Mạn Ngọc đầu nói, hài tử, người suy nghĩ lại một chút, người họ gì? Thủy Tinh bà bà hiển nhiên là biết Liro, Hạ Minh Châu, Linh, Trương Báo Tử, Trương Mạn Ngọc đám người quan hệ trong đó, cũng biết Trương Báo Tử liền là sát hại Liro cùng Hạ Minh Châu hung thủ. Trương Mạn Ngọc nhớ lại trong video mụ mụ bị ba ba ghim chết đi qua. Cắn răng kiên quyết nói, từ hôm nay trở đi, ta họ Hạ không họ Trương. Sư phụ ở trên, xin nhận đệ tử. Hạ Man Ngọc cúi đầu. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm, len lút,